Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2590, chương 1565, Bạch Hổ Tiên Vương. Kỳ thật cũng có biện pháp tăng lên, Trảm Thiên Kiếm trầm ngâm nói, Tần Phong ánh mắt sáng lên, sắc mặt hơi có chút hưng phấn, tiền bối mời nói, cái gì biện pháp, chỉ cần có thể cố gắng với tới. Ta đều sẽ hết sức thử một lần. Ngươi có phần này tâm là được rồi. Ở mảnh này tổ lâm chỗ sâu nhất, trận pháp hạch tâm địa phương, liền có một đạo tần tộc tổ tiên lưu lại hồn huyết. Năm đó phụ thân ngươi vì lẽ đó có thể đột phá, trở thành bạch kim tộc Văn Thiên Phú, giác tỉnh hỗn độn thể, chính là bởi vì cái kia đạo hồn huyết. Trảm Thiên Kiếm nhàn nhạt nói, năm đó Tần Vấn Thiên may mắn bước vào tổ lâm chỗ sâu nhất, ở bên trong thu hoạch được rồi từng tia hồn huyết, tự thân tộc Văn Thiên Phú liền đột phá đến rồi bạch kim cấp. Năm đó Tần Vấn Thiên còn chưa không phải là tím vàng tộc Văn, mà là màu bạc tộc Văn Thiên Phú, mà Tần Phong tự nhiên chính là tím vàng tộc Văn Thiên Phú. Nếu là đem kia một giọt thủy tổ hồn huyết luyện hóa, cũng không biết muốn tăng lên gấp bao nhiêu lần rồi. Sợ là có thể nhảy nhóm siêu việt năm đó Tần Vấn Thiên. Tần tộc tổ tiên đến cùng là nhân vật bậc nào? Một giọt tinh huyết tạo hóa ra thượng cổ tần tộc. Một giọt hồn huyết lại có thể để ta phụ thân trở thành bạch kim tộc Văn Thiên Phú, trở thành vũ trụ tối cường giả. Tần Phong trong lòng đại động, bị chấn động đến rồi. Hắn không cách nào tưởng tượng, thượng cổ tần tộc thủy tổ, đến cùng là đáng sợ đến bực nào tồn tại. Nghe đồn thượng cổ tần tộc chính là tần tộc thủy tổ rơi lả tả ở mảnh này trong vũ trụ một giọt tinh huyết chỗ hóa, như nữ hoa tạo ra con người một dạng, loại lực lượng kia thần bí khó lường. Người thủy tổ là siêu việt mảnh này vũ trụ tồn tại, xa không phải tiên vương cấp cường giả có thể so sánh. Toàn bộ vũ trụ giữa, có thể cùng ngươi chi tiên tổ bề ngoài sánh ngang người, có lẽ chỉ có tôn này huyết tổ bản tôn, Trảm Thiên Kiếm nói. Tần Phong nghe vậy, tâm thần run lên, huyết tổ thế mà cũng là như vậy tồn tại cường đại. Bất quá huyết tổ tựa hồ hoàn toàn chính xác có thực lực như vậy. Hiện nay 9 tầng thần giới, bao quát tần tộc đại lục ở bên trên huyết tộc, những kia huyết vương, huyết tương, tựa hồ cũng là từ huyết tổ tinh huyết diễn biến mà đến. Huyết tổ vẩy bên dưới một mảnh tinh huyết, hóa thành huyết vương, những kia bị pha loãng qua tinh huyết lại hóa thành huyết tương. Cùng với cái khác huyết tộc, toàn bộ huyết tộc đều đến từ huyết tổ. Nghĩ đến đây, Tần Phong không khỏi trong lòng có chút lo lắng. Huyết tổ bản tôn quá mạnh lớn rồi, vượt qua rồi Tần Phong cái này cảnh giới lý giải. Nếu như tương lai huyết tổ giáng lâm, đến lúc đó giữa thiên địa lại có ai có thể chống lại? Đừng nói huyết tổ rồi, liền xem như tần tộc cương thổ bên ngoài tôn này huyết vương, tựa hồ liền đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Chỉ là không biết tại sao, huyết vương không có tự tiện xông vào tần tộc lãnh địa, mà là muốn từng chút một từng bước xâm chiếm tần tộc. Nhưng có thể lường trước có một ngày, huyết vương khẳng định sẽ tần tộc ra tay. Đến lúc đó chính là thượng cổ tần tộc nguy cơ thời điểm. Có lẽ cũng là toàn bộ thế giới, bao quát 9 tầng thần giới những sinh linh kia sinh linh đồ thán thời điểm. Tần Phong ở Hoàng Kim tộc Văn trận pháp khu vực nghỉ ngơi rồi trong chốc lát, liền bước vào đến tím vàng tộc Văn khu vực. Tím vàng tộc Văn trận pháp khu vực rừng rậm dày đặc. Rừng rậm bên trong có mạnh mẽ tiên thú, những này tiên thú linh trí phi phàm, cùng nhân tộc đều không hai. Bọn chúng trốn ở dày đặc đứng chỗ sâu ẩn nấp bắt đầu, tựa như là sở trường đi săn thợ săn một dạng. Tần Phong đi lại ở u ám rừng rậm giữa, cảm giác một hồi lạnh buốt khí tức đập vào mặt mà đến. Chung quanh hoàn toàn tĩnh mịch, nhưng Tần Phong lại cảm giác ở trong tối bên trong có cái gì đồ vật đang ngó chừng hắn, giống như Tần Phong biết rõ cái loại cảm giác này cũng không phải là hắn ảo giác. Ở mảnh này tím vàng tộc văn khu vực hoàn toàn chính xác giấu lấy một chút mạnh mẽ dị thú. Những này dị thú chính là Tần tộc các đời tộc trưởng, còn có các vị lớn dài lão Tần tộc bắt đến để vào tím vàng tộc văn khu vực. Vì cái gì? Chính là muốn ngăn cản người bên ngoài bước vào phiến khu vực này. Nói cách khác, cho dù ngươi có được tím vàng tộc văn thiên phú huyết mạch, có thể đối phó được trận pháp ba động, nhưng cũng phải cẩn thận nơi này dị thú. Bằng không mà nói, không cẩn thận liền có khả năng mất mạng. Mấy lớn hồng hoang chí bảo nhắc nhở nói. Tần Phong treo lên 12 phần tinh thần. Nơi này có lẽ thì có năm đó hắn phụ thân chộp tới bỏ vào đến dị thú. Nhưng Tần Phong biết rõ, cho dù là hắn phụ thân chộp tới dị thú, những này dị thú cũng sẽ không đối với hắn khách khí. Có lẽ ngược lại sẽ so người khác càng thêm ghi hận hắn. Kẻ này trên thân có một luồng đặc thù khí tức, thân phận của hắn tựa hồ cùng cái khác Tần tộc người có chút không giống. Rừng rậm chỗ tối, có một chút tiên thú hướng về Tần Phong trông lại, bọn chúng từ Tần Phong trên thân, ngửi được rồi một chút cùng cái khác thân tộc người có chút khác biệt khí tức. Quản hắn là ai, chúng ta vận mệnh chính là thủ hộ nơi này mà tồn tại, vô luận là ai. Trừ phi đánh bại chúng ta, bằng không mà nói mơ tưởng bước vào trọng yếu nhất cơ mật địa phương. Những kia mạnh mẽ tiên thú băng lãnh nói, những này tiên thú đang dùng tiên thú ngữ ở giao lưu, cho nên Tần Phong nghe không được, chỉ có những tiên thú kia mới có thể nghe được. Trên người hắn có năm đó người kia khí tức, có lẽ người này cùng kia cá nhân có lấy mật thiết liên hệ. Kia cá nhân? Cái nào? Tần Vấn Thiên là con của hắn, thì ra là thế, trách không được có thể nắm lấy mấy đại thánh vật xông vào nơi này. Là Tần Vấn Thiên nhi tử, chúng ta thì càng không thể bỏ qua rồi, nếu không há có thể xứng đáng Tần Vấn Thiên năm đó đối với chúng ta kia phiên tra tấn. Không sai, chính là kia cái ma đầu, nếu không phải kia cái ma đầu đem ta chộp tới, ta hiện tại vẫn là man hoang rừng rậm giữa vương giả. Tiêu Dao khoái hoạt, giết, rầm rầm rầm, rừng rậm chỗ sâu, truyền đến từng đợt gào thét cùng tiếng giống giận dữ. Tần Phong phía trước, bỗng nhiên thò ra một cái to lớn bạch hổ chi trảo. Kia hổ trảo chừng mấy trăm trượng dài, che khuất bầu trời, một trảo thò ra phảng phất nhưng bẻ vụn một mảnh tinh hà. Từ cái này bạch hổ chi trên vuốt có đáng sợ tiên văn vờn quanh. Hổ chảo lòng bàn tay có lít nha lít nhít tiên đạo lôi đình nổ bắn ra. Vạn kiếm quy tông, cản, Tần Phong ánh mắt ngưng tụ. Bỗng nhiên vung vẩy trảm thiên kiếm hướng phía cái kia to lớn hổ chảo đâm tới. Hiu hiu hiu, ngàn vạn đạo ánh sáng kiếm bóng mờ đâm ra. Phô thiên cái địa lít nha lít nhít. Rót vào đến kia to lớn hổ chảo lòng bàn tay. Keng keng, vạn kiếm quy tông kiếm khí chém vào ở kia hổ chảo bắt tâm. Kia bảo hộ lòng bàn tay đáng sợ lông tóc thế mà đem Tần Phong kiếm khí đều cản xuống. Tần Phong kiếm khí đều không thể oanh mở kia bạch hổ tiên thú ra. Tần Phong một đợt vạn kiếm quy tông kiệt lực, sau đó bỗng nhiên thu công nhanh lùi lại. Hổ chảo đôi hẹp tại trên mặt đất đem rừng rậm chỗ tối một mảnh hố sâu. Tần Phong nhìn qua kia hố sâu đồng tử co rụt lại. Trước kia nếu không phải hắn chạy nhanh, chết khả năng chính là hắn rồi. Giống giống, tiểu bối, để ngươi cha đến còn tạm được. Chỉ bằng ngươi điểm ấy hỏa hầu còn muốn cùng bản vương tranh phong. Không biết sống chết. Rừng rậm bên trong có một cái to lớn bạch hổ đầu lâu thò ra đến. Cúi nhìn Tần Phong, đầu lâu kia giống như một tòa núi lớn một dạng, chỉ là một đôi con mắt tựa như là một đôi giày đặc trăm trăng sáng. Tần Phong nhìn qua này đầu to lớn bạch hổ, sắc mặt nghiêm túc, hắn có dự cảm này đầu bạch hổ khí tức so tần tộc những tiên vương kia cấp trưởng lão còn muốn đáng sợ, thậm chí so tần tộc đại trưởng lão đều không kém mảy may. Đây là một tôn siêu việt rồi bình thường tiên vương cấp mạnh mẽ hổ dữ. Xem ra ngươi năm đó cũng là bị ta phụ thân chộp tới một phần tử. Tần Phong không có e ngại, trực diện bạch hổ tiên thú, còn mang theo một vệt khinh bạc trào phúng. Từ này bạch hổ tiên thú thái độ đến xem, bạch hổ tiên thú khẳng định là cùng hắn có thù. Về phần đến cùng là vì cái gì có thù, Tần Phong không cần nghĩ liền đoán được. Tất nhiên là bởi vì là bạch hổ tiên thú cùng hắn bậc cha chú có thù. Từ một cái khác đầu, còn có một cái to lớn khoác lên hắc ám vảy giáp cá sấu hiện lên. Kia cá sấu thân thể cao to, gục ở chỗ này như hồng hoang mãnh thú một dạng, làm cho người ta cảm thấy không có gì sánh kịp lực chấn nhiếp. Kia một trương sâm dày đặc ngạc miệng, phảng phất có thể nuốt bên dưới mặt trời mặt trăng ngôi sao. Tốt mấy vị tiên vương cấp tiên thú đều đi tới đây. Bọn chúng vai gánh vác sứ mệnh, bị bắt đến một khắc này liền bị trồng xuống rồi các loại dấu ấn. Nếu như bọn chúng không bảo vệ tốt tần tộc tổ lâm, tương lai liền sẽ có ách nạn. Huống chi, Tần Phong chính là Tần Vấn Thiên con trai. Bọn chúng đối Tần Vấn Thiên đều có oán hận chi ý. Gặp được Tần Phong như thế nào sẽ bỏ qua? Nghĩ muốn xông qua mảnh này tổ lâm, trước hết đi qua chúng ta đồng ý. Nếu như thực lực ngươi không đủ, cho dù ngươi có được tần tộc thuần chính nhất huyết mạch, cũng đừng hòng an toàn xông qua. Kia mấy tôn đáng sợ mạnh mẽ tiên thú băng lãnh nói. Ý lạnh âm u làm cho mảnh này u sâm tổ lâm đều trở nên âm khí nặng nề. Mấy tôn tiên thú vương động tay, một đạo hủy diệt ánh sáng quét ngang mà đến. Bạch hổ vương hổ trảo nâng lên trời, nhưng bẻ vụn tinh thần. Đế ngạc vương miệng giữa phun nôn hỗn độn tiên đợt, mỗi một sợi tiên đợt cũng có thể bốc hơi khô một mảnh biển cả. Còn có thân hình như núi cự đại viên vương, vượn vương song cánh tay vung lên, không gian nổ tung, không chịu nổi cái kia đáng sợ lực trùng kích. Vạn kiếm quy tông, Tần Phong đồng tử co rụt lại, bỗng nhiên vận chuyển vạn kiếm quy tông. Vạn kiếm quy tông bị Tần Phong thôi động đến cực hạn. Ngàn vạn sợi kiếm khí cương phong tuôn ra, ở Tần Phong trước người hóa thành hộ thuẫn, bành. Nhưng mà Tần Phong các loại thủ đoạn thi triển đi ra, vẻn vẹn trong chốc lát, liền đều ầm vang sụp đổ. Một đạo ánh sáng kiếm bóng mờ vỡ vụn, hóa thành khắp trời ánh sáng mưa. Tần Phong bỗng nhiên nhanh lùi lại, mới miễn cưỡng bảo trụ một mạng. Nơi này tiên thú quá mạnh lớn rồi, liền xem như chân chính tiên vương đến, khả năng đều không phải là những này tiên thú đối thủ. Tần Phong lông mày ngưng trọng, trong lòng thầm nói, tiên vương cũng chia là khác biệt cấp bậc, tựa như là chân tiên một dạng, như 9 tầng thần giới tiên vương, đó là yếu nhất tiên vương, cơ hồ có thể nói là tàn tiên chi vương. Dạng này tiên vương, Tần Phong cũng có thể đối phó, một cái tay trấn áp mấy cái cũng không thành vấn đề, bởi vì hắn là nghịch thiên chân tiên. Ở tàn tiên chi vương phía trên, còn có chân tiên chi vương, như những kia huyết tương, thực lực của bọn nó ước chừng cũng liền cùng tần tộc kia mấy vị tiên vương cấp dài lão tướng giống. Như, đây là chân tiên vương cấp cao thủ, mà ở những này huyết tương, trưởng lão cấp phía trên, thì là những này thân hoài viễn cổ hồng hoang huyết mạch tiên thú cấp tồn tại, mà tần tộc đại trưởng lão. Cùng với thánh mạch Tần Ưng Kiệt, nhân vật như vậy còn tại những này tiên thú cấp tồn tại phía trên. Huyết vương lại muốn so với Tần Ưng Kiệt cùng tần tộc đại trưởng lão mạnh một chút. Có thể nói, coi như cùng là tiên vương, thực lực cũng là ngày đêm khác biệt. Hiện tại Tần Phong sức chiến đấu đã có thể cùng những kia yếu nhất tiên vương so rồi. thậm chí coi như trấn áp mấy tôn miễn cưỡng chạm đến tiên vương tồn tại cũng không thành vấn đề. Nhưng nếu là gặp được loại này mạnh mẽ tiên thú, Tần Phong cũng sẽ cảm giác phi thường cố hết sức. Giết, Bạch Hổ tiên vương chờ mấy vị tiên vương thế nhưng là không cho Tần Phong mảy may thở dốc cơ hội. Làm Tần Phong né tránh những này tiên thú nháy mắt, Bạch Hổ vương chờ mấy vị mạnh mẽ tiên vương cấp tiên thú lần nữa giết ra. Oanh, Bạch Hổ chi chảo hoành không? Mỗi một sợi lông tóc trên đều lượn lờ đáng sợ tiên vương cấp phù văn. Lít nhà lít nhít nguyên thủy phù văn xen lẫn, phảng phất nhưng chôn vùi vạn vật. Đế Ngạc Vương mở ra xâm nhiên mụn lớn, miệng giữa hỗn độn hủy diệt sóng ánh sáng quét ngang, trùng kích ở tổ lâm giữa. Tổ lâm giữa nhấc lên đinh tai nhức óc nổ vang. Loại kia âm thanh chấn động đến tổ lâm giữa cái khác tiên thú đều run lẩy bẩy. Có một loại muốn tâm thần sụp đổ cảm giác. Ngay cả ở tổ lâm bên ngoài, những kia tần tộc người đều cảm nhận được rồi đến từ tổ lâm chỗ sâu nhất cái chủng loại kia đáng sợ ba động. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì.